Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 320 đến muộn. Chỉ là, y theo quân Việt kia bá vương hoa tính cách, hơn phân nửa là sẽ không đồng ý nàng tiến giới giải trí. Cho nên, nàng vẫn là đến gạt hắn. May mà chính là quân Việt đối mấy thứ này trước nay cũng chưa hứng thú. Chỉ cần nàng không lộ ra cái gì dấu vết nói, quân Việt hẳn là sẽ không biết. Kết quả là không nhớ kỹ giáo huấn mỗ điều con cá nhỏ, lại có sự tình ám chọc chọc gạt mỗ nam nhân. Đương nhiên như vậy ngược gió khiêu chiến quân Việt. Quyền uy hậu quả chính là mỗ con cá nhỏ bị ấn ở trên giường. 3 ngày 3 đêm đều hạ không tới giường, hảo đi. Này đó đều là lời phía sau. Dù sao hiện tại Lan Đoá Đoá bản tính đánh leng keng vang. Tự nhiên là sẽ không dự kiến đến chính mình bi thảm kết cục. Lan Đoá Đoá cõng cặp sách, vui sướng đi đến phòng học. Đương nhiên lúc này nàng đi thời điểm đã là đi hợp thời gian. Đương nàng xuất hiện ở phòng học cửa khi, trung niên nữ chủ nhiệm lớp đối diện phía dưới đồng học nói chuyện nói được nước miếng bay tứ tung, Lan Đoá Đoá đột nhiên xuất hiện, đánh gãy nàng kế tiếp muốn nói nói, toàn ban đồng học ánh mắt, động tác nhất trí tụ tập ở nàng trên người, làm cho Lan Đoá Đoá quái ngượng ngùng, xin lỗi. Lão sư, ta đến muộn, Lan Đoá Đoá nhỏ giọng mà nói, lúc này đều 2 giờ rưỡi. Có thể nói ra đến trễ loại này lời nói, nàng cảm thấy chính mình cũng là thập phần dũng khí đáng khen, lời này vừa nói ra. Lớp học mấy cái nam sinh một cái không banh trụ, xì, một tiếng cười lên tiếng, bọn họ nhiều đoá nữ thần cũng quá đáng yêu đi, chủ nhiệm lớp nhất thời. Cũng không biết nên nói cái gì, gặp qua đến trễ, chưa thấy qua như vậy đến trễ, đều cái này điểm nhi. Trở lên 1-2 tiết khóa nên tan học, muốn thay đổi người khác, ai còn sẽ đến, lão sư, kêu chủ nhiệm lớp không động tĩnh, Lan Đoá Đoá kêu một tiếng, nga, tiến, vào đi, chủ nhiệm lớp phục hồi tinh thần lại, này đó học sinh mỗi người đều không thể trêu vào, hơn nữa giống như cái này Lan Đoá Đoá bối cảnh so mặt khác học sinh đều phải cường đại. Nhân gia nói là đến trễ. Đó chính là đến muộn, nàng có thể có ý kiến gì sao? Đương nhiên là không dám có ý kiến, Lan Đoá Đoá cõng cặp sách. Trở lại chính mình trên chỗ ngồi ngồi xong, bên người không có Lê Mộc Mộc. Lan Đoá Đoá nhất thời còn có chút không thói quen đâu, Tô Tô hơi hơi quay đầu. Nhìn cô đơn chiếc bóng Lan Đoá Đoá, nghi hoặc nhíu nhíu mày, cái kia Lê Mộc Mộc đâu? Nàng không phải luôn luôn đều giống chỉ chó mặt sệ giống nhau đi theo Lan Đoá Đoá sao? Như thế nào hôm nay không ở? Chủ nhiệm lớp thực mau sửa sang lại hảo cảm xúc. Tiếp tục tiếp theo vừa rồi bị đánh gãy địa phương giảng, nàng nói. Đều là về ngày mai bơi lội thi đấu sự tình. Lan Đoá Đoá nghe được không phải thực minh bạch, còn hảo. Nàng sau khi nói xong, cho mỗi cái tuyển thủ dự thi đều đã phát một phần thi đấu phải biết, thời gian, quy tắc, những việc cần chú ý, thi đấu hình thức từ từ, đều viết đến rành mạch, tan học sau, Lan Đoá Đoá một người ôm di động chơi trò chơi, Lê Mộc Mộc không ở, không ai thế nàng chán những cái đó đào hoa, lớp học cùng mặt khác ban nam sinh đều cùng tiêm máu gà dường như. Liên tiếp hướng nàng chỗ ngồi biên tế, Lan Đoá Đoá nội tâm rất là bất đắc dĩ. Tình cảnh này nếu là bị quân Việt thấy được, phòng trừng lại đến quái nàng loạn chọc lạn đào hoa, nhưng trên thực tế, nàng căn bản là không có làm cái gì, là này đó cái gọi là đào hoa chính mình đưa tới cửa tới, đối mặt vây quanh ở chính mình 4 phía. Không ngừng lải nhải dài dòng nam sinh. Lan Đoá Đoá cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm, chỉ là bình tĩnh đánh chính mình trò chơi, liền cùng bên người này nhóm người đều không tồn tại dường như, may mắn không bao lâu liền đi học. Vây quanh nàng các nam sinh lưu luyến không rời tan đi. Lan Đoá Đoá lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đây là hôm nay cuối cùng một tiết khóa. Vẫn là chủ nhiệm lớp, Lan Đoá Đoá tay chống cằm. Nhìn ngoài cửa sổ, ngày mai liền phải thi đấu. Nàng thật đúng là có chút khẩn trương. Cũng không biết, Mộc Mộc rốt cuộc đi đâu vậy? Ngày mai có thể hay không tới? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.